Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 739, chương 740, nướng cá mập. Ta cái tiểu tổ tông, ngươi cái này tâm, còn thật không phải bình thường đại a, còn sao có thể hoang đảo cầu sinh, ngươi cái này trong đầu đều nhìn cái gì phim truyền hình a? Đám này hố cha đạo diễn. Không có chuyện đập những thứ này lộn xộn làm gì. Tê liệt, toàn đem tiểu hài tử làm hư. Hạ Minh thậm chí ngay cả khóc tâm tư đều có. Hạ Minh đón đến nói. Vũ Hàm, vẫn là tranh thủ thời gian ăn một chút gì đi. Tỷ phu người ta muốn uống sữa tươi. Trần Vũ Hàm, nói. Tốt, uống sữa tươi. Theo sau Hạ Minh xuất ra một bình dinh dưỡng bày tỏ đưa cho Trần Vũ Hàm. Đồng thời lấy ra chút ăn cho Trần Vũ Hàm. Nếu như có người biết Hạ Minh tại trên hoang đảo còn có thể uống dinh dưỡng bày tỏ. Ăn đùi gà lời nói. Không biết có thể hay không bị tức chết. Tê liệt, đây rốt cuộc là gặp nạn đâu. Còn là tới nơi này hưởng thụ. Đây không phải hố cha đâu. Sao, ăn uống no đủ. Hai người tất cả đều là chạy đến cái này trên bờ biển. Hiện tại bọn hắn chỉ hy vọng có người có thể ở chỗ này đi qua. Sau đó đem bọn hắn mang về. Không phải vậy lời nói. Cũng chỉ có thể chờ lấy ngỏm củ tỏi. Ô, tỷ phu, ngươi mau nhìn. Đó là cái gì? Thật lớn a. Theo sau Trần Vũ Hàm chỉ trên biển nhìn sang. Làm Hạ Minh nhìn đến cái kia cách đó không xa thời điểm. Hạ Minh nhìn đến một vũng máu. Vết máu này phiêu đãng tại cái này trên mặt biển, tản ra nồng đậm huyết tinh vị đạo. Theo sau Hạ Minh lại hướng về phía trước nhìn sang, làm Hạ Minh nhìn sang thời điểm, khiến Hạ Minh bị kinh ngạc, lại là một đầu cá mập. Đầu này cá mập xem ra chỉ sợ có 10 mét như vậy lớn, khiến Hạ Minh có chút giật mình. Bất quá tại cái này cá mập trên thân, tựa hồ tại bốc lên máu tươi. Xem ra, hẳn là thụ thương, chẳng lẽ đây là hôm qua chính mình lấy tay súng bắn bên trong đầu kia cá mập. Khiến Hạ Minh vì thế mà kinh ngạc, theo sau hắn lại nhìn kỹ một chút, phát hiện, đầu này cá mập quả nhiên là bị chính mình lấy tay súng bắn bên trong cái kia một đầu. Đồng thời Hạ Minh cũng là thầm giật mình, chính mình súng lục này biến thành bom thương. Quy lực này cũng không tránh khỏi quá lớn a. Thậm chí ngay cả 10 mét cá mập lớn đều mẹ hắn cho nổ chết. Hạ Minh ngầm cảm thán, không hổ là hệ thống xuất phẩm, cái đồ chơi này quả nhiên lợi hại, nếu là không lợi hại lời nói, đoán chừng cũng sẽ không bị đặt ở cái này đặc thù loại bên trong. Nghĩ tới đây, Hạ Minh tròng mắt đi loanh quanh, theo sau nói, Vũ Hàm, buổi trưa hôm nay chúng ta có ăn ngon. Tỷ phu, muốn ăn cái gì? Trần Vũ Hàm hưng phấn đi vào Hạ Minh bên người. Cao hứng hỏi, thì ăn cá mập ra sao? Hạ Minh hưng phấn nói, ta lớn lên như thế lớn. Cho tới bây giờ chưa ăn qua cá mập đây. Tốt a, tốt a, người ta cũng cho tới bây giờ chưa ăn qua cá mập. Tỷ phu, thì ăn cá mập. Trần Vũ Hàm cao hứng hoa chân múa tay. Lần này tới trường học, người ta gần như có thể lấy nói với bọn họ ăn rồi cá mập. Thật tốt, nhìn đến Trần Vũ Hàm cái này cao hứng bộ dáng, Hạ Minh tâm tình cũng không tệ. Ngẫm lại, Hạ Minh thì hướng về cái này cá mập đi qua, làm Hạ Minh tiếp cận đợi. Hạ Minh nhìn đến cái này cá mập quả nhiên là đã nhanh muốn chết. Thụ như thế trọng thương, không chết đều không có thiên lý. Hiện tại cá mập nằm ở chỗ này không nhúc nhích, rất hiển nhiên hắn đã không có động lực khí. Nghĩ tới đây, Hạ Minh theo chính mình càn khôn giới chỉ bên trong tìm một cái vô cùng sắc bén đao. Cây đao này cũng không phải bình thường đao, là lúc đó Hạ Minh dùng tiền mua đặc thù đao. Lúc đó Hạ Minh hoa mấy triệu mua chỉnh một chút một càn khôn giới chỉ đều là đồ dùng sinh hoạt. Không chỉ là ăn, thì liền thám hiểm dùng đồ, vật, đều có không ít. Đao này, tự nhiên cũng tồn tại. Phốc thử, Hạ Minh đem đao hung hăng cắm ở cái này cá mập trên thân. Thế nhưng là lúc này Hạ Minh lại phát hiện, cá mập da tặc dày, khiến Hạ Minh nhướng mày. Lại đến một chút, nghĩ tới đây, Hạ Minh đem cái này âm dương chân khí rót vào trên đao. Theo sau cây đao này rất dễ dàng thì cắm ở cái này cá mập trên thân. Hạ Minh hung hăng cắt xuống một miếng thịt, bởi vì tại mùa đông, cho dù là cái này cá mập chết, thịt này cũng sẽ không lập tức biến chất, chí ít có thể lấy cất giữ cái nửa tháng. Vũ Hàm, buổi tối thì ăn cái này, nhìn tỷ phu làm cho ngươi ăn ngon. Hạ Minh cười cười nói, hắn hiện tại thế nhưng là chủ nghệ đại tông sư, một thân chủ nghệ, tại toàn thế giới có thể so với được hắn không có mấy người. Hạ Minh ngẫm lại, nói, Vũ Hàm, chúng ta thì ăn nướng cá mập đi. Ra sao? Tốt tốt. Trần Vũ Hàm gật gật đầu. Theo sau hai người tìm một chút củi lửa, gác ở cái này trên bờ biển. Sở dĩ như vậy, cũng là hy vọng nhìn một chút tàu thuyền. Hy vọng có tàu thuyền ở chỗ này đi qua. Vạn nhất bỏ lỡ vậy coi như thật thảo mẹ ngươi. Chỉ chốc lát sau, một cỗ thơm ngào ngạt vị đạo truyền tới, khiến Trần Vũ Hàm đều là nhịn không được nuốt nước miếng. Mùi vị kia thật sự là quá tốt ngửi. Tỷ phu, còn muốn chờ bao lâu a? Trần Vũ Hàm có chút lo lắng nói ra. Chờ một lát nữa, chờ một lát nữa liền tốt. Hạ Minh vội vàng nói. Theo sau Hạ Minh không ngừng cuồn cuộn, hơn nữa còn đem tài liêu không ngừng tại con cá này trên thịt vung lấy. Một cỗ nồng đậm hương khí truyền tới, để Trần Vũ Hàm không khỏi chảy nước miếng. Đối tỷ phu, chúng ta một hồi làm cái cá mập cánh a. Trần Vũ Hàm đột nhiên nói ra, cá mập cánh, Hạ Minh hơi sững sờ. Theo sau lắc lắc đầu nói, Vũ Hàm, cái này cá mập cánh cũng không thể ăn. Bên trong ẩn chứa độc tố, ăn sẽ rất phiền phức. Làm không tốt chết người cũng có thể. Xác thực, cái này cá mập cánh ẩn chứa một loại thần kinh độc tố. Cái này ăn đối thân thể người có tiềm ẩn nguy hại. Cũng không phải cái gì đồ chơi hay, mà lại đều nói cá mập cánh giàu có protein. Nhưng là, cái này protein còn không bằng trứng gà protein phong phú đây. Há, dạng này à, Trần Vũ Hàm gật gật đầu. Lúc này Hạ Minh cũng đem khối này thịt cá thi tốt. Theo sau Hạ Minh dùng đao cắt bỏ một khối, buộc một khối, sau đó đưa trong tay đưa cho Trần Vũ Hàm. Trần Vũ Hàm tiếp nhận cá mập thịt, ra sức thổi một chút, theo sau nhẹ nhàng cắn một cái. Trần Vũ Hàm cao hứng nói, ăn quá ngon, tỷ phu, người ta cho tới bây giờ chưa ăn qua như thế ăn ngon cá mập thịt. Nhìn đến Trần Vũ Hàm vui vẻ bộ dáng, Hạ Minh cũng là mỉm cười. Bất quá lúc này Hạ Minh lại là đem suy nghĩ phóng tới Giang Châu thành phố. Cũng không biết mình phụ mẫu có biết hay không chính mình máy bay xảy ra chuyện. Cũng không biết Lâm Vãn Tình ra sao. Hy vọng Vãn Tình không cần làm ra việc ngốc tình mới tốt. Lúc này Hạ Minh hơi hơi thở dài một hơi. Trong lúc nhất thời, tâm lý hơi nhớ nhung, hiện tại hắn hy vọng nhất cũng là có thuyền chỉ đi qua nơi này. Như thế tới nói bọn họ mới có thể rời đi nơi này. Nếu không lời nói, một mực đợi ở chỗ này, thực vật sớm muộn sẽ có ăn hết một ngày. Trước mắt hắn cái này càn khôn giới chỉ bên trong nước. Kiên trì cái 2 tháng 3 tháng hẳn không phải là cái gì vấn đề. Muốn là những thứ này nước dùng không? Bọn họ sớm muộn đến chết khát, đến mức nước biển, thứ này bên trong ngậm lấy không ít độc tố, mà lại càng uống càng khát. Vì vậy cái này nước biển là không thể trực tiếp uống. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.